Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285. Sự tình muốn giải thích bắt đầu rất phức tạp. Cầu kim đậu. 285. Sự tình muốn giải thích bắt đầu rất phức tạp. Ở vào tuổi dậy thì hai từ liên quan tới phương diện tri thức vẫn còn trống không giai đoạn, cho nên sẽ có lòng hiếu kỳ. Làm phụ huynh Nanoha, cần uyển chuyển dạy bảo, có quan hệ tri thức đồng thời, không thương tổn cùng lòng tự ái của nàng. Karin ở nhà rất được sủng ái, cho nên tương đối tùy hứng. Nếu như đâm, kích đến nàng, không chút nghi ngờ nàng sẽ rời nhà trốn đi. Nếu như sự tình phát triển đến nước này, vậy đối Nanoha tới nói, liền không chỉ có chỉ là hơi rắc rối rồi. Bởi vì trong lòng suy nghĩ những vấn đề này, cho nên hôm nay từ tay Uya làm vãn cơm, Nanoha chỉ ăn bình thường một nửa lượng. Tai Uya chú ý một chút Nanoha muốn nói lại thôi, lúc này để đũa xuống dò hỏi, ngươi đây là trong lòng có việc a? Đợi chút nữa ta lại tới tìm ngươi nói. Nanoha vội vàng giải quyết vãn cơm, đem thả xuống bát đũa chạy đến phòng chứa đồ bên trong lục tung. Ước chừng bỏ ra 20 phút, Nanoha rốt cục tại đống đồ lộn xộn bên trong tìm tới một bản rơi đầy cho bụi thư tịch, hào hứng đi tới tay Uya trước của phòng 31, thô bạo tiếng đập cửa để tay Uya không tự chủ được nhíu mày. Nhìn thấy gõ cửa là Nanoha Han Yu về sau, tay Uya tức giận, trợn nhìn đối phương một chút, hỏi, có chuyện gì không? Đi vào. Nanoha nghe được dưới lầu truyền đến tiếng bước chân, Karin đang tại đi lên lầu đến. Nanoha vội vàng nói, đi vào nói, đưa tay phải ra nắm cả tay Uya eo, đem tay Uya đưa đến trong phòng đồng thời, gót chân nện ở trên ván cửa. Bang làm, thanh âm để Uzumaki Karin giật nảy mình, tại trên hành lang oán trách một câu sau phối hợp về đến phòng. Có việc nói sự tình. Tai Uya ngồi trên ghế, lộ ra một tia vẻ mong mỏi. Nanoha ngồi tại đối diện tự hỏi, vấn đề này muốn giải thích bắt đầu rất phức tạp. Nanoha vuốt vuốt mũi, đem mình chứng kiến hết thảy nói cho Tai Uya. Làm sao lại? Tai Uya khó có thể tin. Nanoha chắc chắn nói, đây chính là ta tận mắt nhìn thấy. Vấn đề này nhất định phải gây nên đủ rất coi trọng. Nanoha Han Yu nghiêm trang nói, chúng ta nhất định phải chính xác dẫn đạo Karin. Lời tuy như thế, nhưng ta cũng không hiểu nhiều a. Tai Uya từ chốn nói. Nanoha Han Yu ba đem sách vở đặt ở mặt bàn. Phi, bại hoại. Tai Uya nhìn thấy có chút mở ra trang bìa, lúc này cầm sách lên bản chụp về phía Nanoha Han Yu. Không phải, ta, ai hát, Tai Uya, Kaiman a, vấn đề này, khó làm, phiền muộn nha, Nanoha bất đắc dĩ nói, thân thể của ta đã không thành vấn đề. Sarutobi Hiruzen đối đang tại cho mình, làm lần thứ ba kiểm tra. Sunet nói ra, ngươi là y sinh hay ta là bác sĩ? Sunet cau mày nói, ngươi chừng nào thì xuất viện việc này ta quyết định. Sunet đào được một ống Sarutobi Hiruzen máu tươi về sau, trực tiếp đi tới ở vào Konoha bệnh viện dưới đất một tầng phòng phân tích. Sarutobi Hiruzen tại trong phòng bệnh chờ đợi chừng 10 phút đồng hồ. Nhìn thấy chăm sóc mình hộ công đều thực đã tan tầm rời đi, hắn như là làm tặc xỏ vào chính mình Hokage trang phục. Từ Konoha trong bệnh viện lén lút về tới Hokage cao ốc. Khục, tại hành lang chỗ ngoặt tiếp lấy gách cô đọc sách Kakashi, phát ra tiếng ho khan để Sarutobi thân thể run một cái. Kakashi, Sarutobi Hiruzen thở dài một hơi, cái sau đánh giá Sarutobi Hiruzen nói ra, đệ tam đại thân thể người không sao. Đó là tự nhiên, Sarutobi vỗ vỗ Kakashi bả vai, hướng hắn dò hỏi. Gần nhất thôn không có ra cái đại sự gì à? Không có. Kakashi lưu luyến không rời thu hồi thân nhiệt thiên đường, theo sát Sarutobi Hiruzen sau lưng. Vậy liền, Sarutobi Hiruzen thần sắc đột nhiên khẩn trương, bởi vì hắn trước mắt văn phòng đại môn lại là mở. Không tốt, Hokage văn phòng bình thường, tại Sarutobi sau khi rời đi đều rơi khóa. Mỗi vãn tất có hai tên Anbu thượng nhẫn ninja âm thầm thủ vệ. Kakarei móc ra một thanh tại Nanoha nơi đó, định chế bốn tinh cấp phi tiêu xông vào Hokage văn phòng. Chính cúi lưng xuống tìm đồ Konohamaru bị kinh sợ. Trong tay một viên quyển trục đột nhiên rơi đến trên mặt đất. Phong ấn thư, Sarutobi Hiruzen quá sợ hãi, tiến lên một bước kéo Konohamaru, nghiêm túc hỏi thăm về đến. Ai bảo ngươi động cái này? Sarutobi Hiruzen trầm giọng nói. Konohamaru lơ đánh nói, không phải liền là một viên quyển trục mà, là dạy cho chúng ta lý luận tri thức Mizuki lão sư. Hắn nói chỉ cần đem phong ấn thư đưa cho hắn, liền giảm miễn bài tập của ta. A, hắn cho là ta là tiểu hài tử sao? Đơn giản như vậy hoang ngôn, bản đại gia đã sớm khám phá. Konohamaru hơi có vẻ kiêu ngạo nói, ta đã thông chi Ebisu lão sư, đến lúc đó mang theo quyển trục, đi nhân tang cũng lấy được. Như vậy phải không? Sarutobi mừng rỡ nhìn về phía Konohamaru, xoa cái đầu nhỏ của hắn nói, bất quá vẫn là có chút lỗ mãng. Vạn nhất Mizuki vùng vẫy giấy chết, thương tổn tới Konohamaru làm sao bây giờ? Dù sao Konohamaru vẫn chỉ là một tên nhẫn trường học sinh. Sarutobi Hiruzen mở ra phong ấn thư, cái gì không có bất kỳ cái gì chữ viết, xác nhận đây là một quyển phó bản. Đem phó bản giao cho Kakashi về sau, dùng ánh mắt ra hiệu đối phương. Kakashi trong nháy mắt hiểu ra, thi triển biến thân thuật, biến thành Konohamaru Kakashi, khiêng so với chính mình thấp nửa cái đầu phong ấn thư phó bản. Đi ra Hokage văn phòng, 510 Sarutobi Hiruzen sau đó triệu ra hai tên Anbu ninja. Xanh mặt nói với bọn họ, lần này nói thế nào các người cũng thất trách. Tháng này tiền lương giảm phân nửa. Sarutobi Hiruzen quét mắt hai người một chút, hỏi, các người đối cái này xử phạt có dị nghị không? Toàn bằng Hokage đại nhân xử trí. Hai tên Anbu thượng nhẫn ninja liếc nhau một cái, bất đắc dĩ đối Sarutobi Hiruzen nói ra, Konoha 60 năm tháng 5 ngày 24. Trên mặt đất Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương vị bên trên. Phân biệt xuất hiện, Huế, Thổ, Chuyển, Sinh, bốn chữ, làm, Huế Thổ Chuyển Sinh Edo Tensei, chi thuật thượng nhẫn ninja cấp bậc tế phẩm. Tại y bị chung quanh bụi đất bao bọc quá trình bên trong phát ra một đạo kêu rên. Mặc rộng rãi kimono nam nhân xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt. Đột nhiên mở ra hai mắt màu trắng nhìn chăm chú lên người trước mắt. Đây là Hyuga nhất tộc người A. Hiruko hưng phấn nói, xem ra chúng ta hôm nay vận khí coi như không tệ đâu. Orochimaru nhìn thấy bị triệu hoán đi ra không phải, giống trước đó những cái kia ngay cả hạ nhẫn thực lực, đều không có pháo hôi ninja. Hài lòng nhẹ gật đầu, đối. Huế Thổ Chuyển Sinh Edo Tensei, đối tượng, chào hỏi, đã lâu không gặp Hyuga Hisashi. Orochimaru, nhận ra người trước mắt thân phận về sau. Hyuga Hisashi nhanh chóng tiến lên, một bàn tay chụp về phía đến Orochimaru phần bụng, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Kansano 2. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.